Bắt đầu từ hệ thống đại boss. Chương 21 giờ 21, dần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Manji đại nhân, ngài làm gì thế? Sần la lên, khi Nguyễn Khang cởi đồ cô ra, khi hắn đặt cô trên đùi hắn. Cặp ngực to lớn xuất hiện. Ta yêu em dù chỉ gặp lần đầu, có tin không? Hôn lên trán Sần, Nguyễn Khang không đợi Sần phản ứng đã đè cô ấy xuống. Không được đâu Majin đại nhân. Không gian biến đổi, thành một nơi khác, nơi hắn đã lấy đi trinh tiết cô ả nữ nhân hắn. Không ai thấy đâu, ta hứa sẽ yêu thương em mà. Đây là lời mấy đứa Sở Khanh hay nói này. Sần bất động, tình tiết quá nhanh đi chứ. Sần chưa kịp phản ứng đã bị Nguyễn Khang đè xuống, hôn tay bóp cái ngực to lớn này. Ư, cố đấy Nguyễn Khang. Sần chống trả càng ngày càng ít. Phía dưới rất Sần cảm thấy rất ngứa ngáy. Ta đút vào nhé. Cắn tai Sần cái rồi nói. Chưa cho Sần đồng ý, hắn chậm rãi đút vào Sần cảm thấy đau rát. Úp mặt mình vào bưởi Sần. CC đẩy vào rồi đẩy ra. Sần cảm thấy được thỏa mãn nhu cầu. Cơn đau lần đầu biến mất. Chỉ có sự sung sướng thôi. Sướng, sướng, sướng. Qué a, em yêu đại nhân chết mất a. Sần sau hồi lâu ra liên tục, cuối cùng cũng thỏa mãn hắn. Bắn đầy tinh dịch vào tử cung sau đó rút ra. Sần đứng dậy liếm số tinh còn trên CC, lấy ngực em làm đi. Nghe Nguyễn Khang nói, Sần lấy cặp ngực mình ôm lấy CC hắn. Sau đó dùng miệng liếm đầu CC lòi ra khỏi ngực. Sau 30 phút bắn ra đầy mặt Sần, bị Nguyễn Khang hành hạ gần 2 tiếng. Oni có khác, bắt lấy mông Sần đút vào giải tỏ được nhu cầu vạn năm hắn điên cuồng làm tình cùng Sần 7 tiếng sau. Cơ thể Sần toàn tinh dịch, kế bên là Nguyễn Khang đang tạo 48. Ma thần lực bỗng nhiên tuôn trào ra. Trạng thái ma thần kích hoạt, sừng mộc thêm 2 cái. Xúc tu tăng gấp đôi. Con mắt phải chuyển màu. Nhiệm vụ truyền thừa ma thần, hủy diệt một thế giới phần thường. Ngộ đạo quang minh, ngộ đạo ám minh. Nhận được đặc biệt con mắt hỗn độn. Mô tả ma thần là các vị thần hủy diệt trong vạn giới. Tuy nhiên ngoài hủy diệt, ma thần còn là kẻ sáng tạo. Hủy diệt sinh sáng tạo. Sáng tạo sinh hủy diệt. Mắt hỗn độn cho phép điều khiển hủy diệt lực và sáng tạo lực. Rốt cuộc ma thần là giống loài gì thế? Hi hi, ma thần là các vị hắn thật sự được linh thức vạn giới công nhận. Ma thần có công việc là dọn dẹp các nền văn minh chạm đến điều cấm kỵ. Những nơi bọn chúng cho là rác. Sau khi hủy xong, dùng sức mạnh của mình sáng tạo lại nơi đó. Tiểu Tuyết, Nguyễn Khang bất ngờ. Tiểu Tuyết đã biến mất rất lâu chưa từng xuất hiện trở lại. Ký chủ à, tưởng quên ta rồi chứ. Tiểu Tuyết bay lên ngồi lên vai hắn. Hai tay đang ôm đầu hắn. Tại sao em xuất hiện? À phải rồi. Tại ta nhớ ngươi quá đó. Tiểu Tuyết nói. À nhầm. Quả trứng rồng khi ngươi hấp thu huyết mạch tên nào đó sắp nở rồi. Nói xong Tiểu Tuyết biến mất. Dịch chuyển không gian, Sần tắm rửa sạch sẽ mặc đồ xong xuất hiện. Ôm hắn đó ngồi cạnh Nguyễn Khang. Đang vui vẻ một quả trứng xuất hiện. Đây là trứng gì thế Majin? Sần ngạc nhiên nói. Đợi tí biết. Tam muội chân hỏa xuất hiện bao lấy quả trứng cán liều bị đốt cháy. Suay xuất hiện đầu tiên. Cảm nhận cổ sức mạnh quá ghê gớm lùi bước. Rimuru đã tỉnh dậy. Bỗng nhiên cảm thấy nóng muốn chết. Sần thì khác, được Nguyễn Khang dùng quang linh thánh minh bảo vệ. Rimuru hỏi đại hiền giả. Rimuru có kỹ năng kháng nhiệt nên không bao giờ lo nóng hay lạnh. Tuy nhiên đây là cảm giác nóng từ linh hồn. Quả trứng nở ra, thế giới chấn động, con rồng nhỏ xuất hiện dần dần lớn hơn. Lớp vảy màu hoàng kim, đôi mắt đỏ trên ngực có dấu ấn đầu lâu đỏ. Rồng, rồng, là rồng, người dân la lên. Chủng loại, ma long hoàng kim huyết mạch. Cực phẩm, skill, long hống, long uy. Long chảo, lại đây. Nguyễn Khang nhìn con hoàng kim long nói. Nó lơ hắn đi nhìn xung quanh. Cảm giác bị xúc phạm. Cù xuống. Bỗng nhiên uy áp xuất hiện đè con hoàng kim long quỳ xuống. Dấu ấn trên ngực phát sáng. Huyết mạch sôi trào. Con hoàng kim long cảm nhận được sự quen thuộc. Hít hít mùi của hắn. sau đó hóa hình thành người. Một tiểu loli mặc áo vào lao đến. Siêu cấp kêu, cho con xin lỗi vì vô lễ với papa. Tiểu loli nói, khi cô cảm giác được huyết mạch tương thông, mùi hương xuất hiện xung quanh khi còn trong trứng tiểu loli đã biết tên này là ai. Là cha cô, biết sai là tốt, tên con là Hoàng Kim Ý, để bù đắp huyết mạch còn thiếu nên hắn đã bù vào bằng huyết mạch của hắn. Hoàng Kim Ý, chạy lại ôm hắn, mà màn này toàn bộ để bị cả người dân quái vật nhìn thấy. Đây là kẻ bảo hộ mới của khu rừng này. Nguyễn Khang mặt lạnh nói, Rimuru không tin, con mẹ nó vừa tỉnh dậy đã thấy rồng. 3 ngày sau, các ngôi nhà được xây dựng khắp nơi theo kiểu Nhật Bản. Nhà riêng Rimuru ổn định lại tâm trạng. Trong khi Nguyễn Khang đang lấy Rimuru làm gối, Sần kế bên đút thức ăn cho Nguyễn Khang. Khi ăn xong Sần dọn dẹp. Ta hỏi thật này Majina, người ăn được thứ đó sao? Rimuru vừa nhìn món ăn đã không chịu nổi rồi. Vị thì chắc chắn như, hắn còn án ngon lành. Rất ngon, vì ta là dạng sống năng lượng. Không cần ăn, tuy nhiên khi ăn bất cứ thứ gì đều không cảm thấy vị. Cứ ăn cho Sần vui là được. Không chuyện gì đừng kêu ta. Cách chương.